One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng versus băng hải tặc dâu đen. Tổ ong đảo, cái này một hòn đảo lúc này đã biến thành hải tặc nhạc viên. Băng hải tặc dâu đen đã không còn là quá khứ cái kia mèo to mèo con hai ba con hải tặc đoàn thể. Mặc dù còn không có phát triển đến ngay từ đầu mong muốn quy mô. Nhưng là lúc này băng hải tặc dâu đen cũng đã chiêu thu đại lượng hải tặc làm chiến lực bổ sung. Lúc này băng hải tặc dâu đen nhân số đã vượt qua 1.000 người. Đó cũng không phải cái gì thiên phương dạ đàm sự tình. Sở dĩ dâu đen có thể làm cho hắn thuyền hải tặc tại cái này trong thời gian thật ngắn thực hiện. Nhân số bên trên bay vọt. Hắn băng hải tặc tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong biểu hiện là nguyên nhân rất trọng yếu chỗ. Phần lớn hải tặc cũng không có cái gì mộng tưởng. Hành vi của bọn hắn logic vô cùng đơn thuần. Đi vào trên đại dương bao la chính là vì cướp bóc đốt giết. Chính là vì phát tài. Chính bọn hắn không đủ cường đại. Không cách nào càng thêm thỏa thích đốt giết cướp giật. Vậy liền đi bái một cái cường đại lão đại liền tốt. Mà băng hải tặc dâu đen tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện đã thông qua trực tiếp truyền khắp biển cả. Bọn hắn băng hải tặc đương thời thế nhưng là đối mặt Sengoku cùng Akainu hai người a. Không hề nghi ngờ, bọn hắn liền là trên đại dương bao la đứng đầu nhất băng hải tặc thứ nhất. Tự nhiên, Seven tụ tập, tòa đảo này nguyên bản là bộ dáng gì hiện tại đã nhìn không ra. Hải tặc nhóm tùy ý thỏa thích tại trên tòa đảo này khóc lóc om sòm. Khắp nơi đều là một bộ ô yên chướng khí cảnh tượng. Băng hải tặc dâu đen từ khi chiếm lĩnh tòa đảo này về sau. Liền không còn có rời đi. Hoàn toàn không thấy từng bước ép sát neo hải quân. Dâu đen đương nhiên sẽ không từ tòa đảo này rời đi. Một khi rời đi lời nói đến người tìm hắn nên đi chỗ nào tìm đâu. Bất quá may mà dạng này chẳng có mục đích chờ đợi cho tới hôm nay rốt cục đã kết thúc. Một ngày này giữa trưa. Chính chẳng có mục đích tại đường ven biển thượng du đãng băng hải tặc dâu đen mấy cái hải tặc nhóm. Đột nhiên phát hiện xa xa trên mặt biển xuất hiện một đạo bóng thuyền. Có thuyền đến đây. Một tên hải tặc kinh ngạc cầm lấy kính viễn vọng quan sát. Nhưng là nháy mắt sau đó. Cái này một tên hải tặc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này thật sự là hắn là tại kính viễn vọng bên trong nhìn thấy một chiếc thuyền. Nhưng là vấn đề ở chỗ chiếc thuyền này cũng không phải là một chiếc phổ thông thuyền biển. Có kình ngư đồng dạng tạo hình. Cột buồm bên trên lơ lửng hải tặc trên lá cờ vẽ lấy có trăng khuyết dâu ria đầu lâu tiêu ký. Trắng, băng hải tặc dâu trắng tới rồi. Cho đến ngày nay, dâu đen cùng băng hải tặc dâu trắng ở giữa ân oán đã sớm truyền khắp toàn bộ biển cả. Băng hải tặc dâu đen hải tặc nhóm khi nhìn đến băng hải tặc dâu trắng đội thuyền thời điểm. Lập tức liền ý thức được chiến tranh đến. Hắn kinh hô hướng trong đảo buôn tàu. Đem tin tức truyền khắp hòn đảo mỗi một cái góc xó. Tặc ha ha ha ha. Rốt cuộc đã đến sao? Dâu đen ha ha cười nói. Thật đúng là để lão tử đợi lâu a. Chúng tiểu nhân. Cùng lão tử cùng đi hoan nghênh một cái đường xa mà đến các quý khách a. Rất nhanh, băng hải tặc dâu đen toàn thể tập cốc ở bên bờ biển triển khai trận thế. Nghênh đón đã dần dần đến gần Moby Dick. Băng hải tặc dâu đen các cán bộ đứng tại đội ngũ hàng trước nhất. Hôm nay, liền là băng hải tặc dâu trắng truyền thuyết hạ màn kết thúc thời khắc. Dâu đen trên mặt chụp lấy một cái đặc chế mặt nạ phòng độc. Cho nên hắn nói chuyện cũng có chút muộn thanh muộn khí. Bất quá người khác mang mặt nạ phòng độc là vì phòng ngừa trúng độc. Hắn mang mặt nạ phòng độc là vì phòng ngừa khiến người khác trúng độc chính là. Rất nhanh to lớn Moby Dick đã dừng sát ở bên bờ biển. Dâu đen cũng không có thừa cơ làm loạn ý tứ chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Tích, Moby Dick còn không có dừng hẳn. Bong thuyền liền truyền đến gầm lên giận dữ. Chợt một đạo hỏa diễm từ Moby Dick bong thuyền phóng lên tận trời, ngươi hỗn đản này. Cho ta tiếp chiêu a. Hỏa quyền, A Lăng không ra sức vung vẩy nắm đấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn hỏa diễm chi quyền như là thiên thạch hướng phía băng hải tặc dâu đen bên này rơi đập. trên đường đi chỗ tích xúc phẫn nộ. Hiện tại chính là bộc phát thời khắc. A, lưu tinh A, chấm ngoặc kép, say say heavy drinker ở rượu. Lớn miệng cười ha hả nói. Nhanh hứa nguyên A, thuyền trưởng, uy, ây đội trưởng. Lại này chào hỏi phương thức không khỏi quá kịch liệt một chút A. Dâu đen ha ha cười lớn, tay phải vung lên, màu đen vân khí từ trên cánh tay của hắn hào diên mà ra. Như là dòng lũ đồng dạng cùng ây hỏa quyền đụng vào nhau. Ây hỏa diễm chi quyền đầu tiên là vỡ nát tích xương mù màu đen. Nhưng là rất nhanh, liên tục không ngừng hắc khí liền thời gian dần trôi qua đem hỏa diễm toàn bộ thôn phệ hầu như. Không còn, ây rơi vào Moby Dick đầu thuyền. Ánh mắt hung lệ trừng mắt tích. Ui ha ha ha ha. Thật sự là đáng sợ ánh mắt a. Thuyền trưởng hắn giống như phải dùng ánh mắt giết chết ngươi ai. Tích bên người Berserk ha ha cười nói. Tặc ha ha ha ha. Ánh mắt thế nhưng là giết không chết người. Điểm này trước đó ây đội trưởng không đã trải qua hướng chúng ta chứng minh qua sao. Tích hắc hắc thấp giọng cười. Hắn nói là trước kia hắn cùng ây chiến đấu tích lúc này. Hơi có vẻ thanh âm bình tĩnh vang lên. Moby Dick bong thuyền. Marco nhấc chân dẫm ở mạn thuyền hai tay vòng ngực lãnh đạm nói. Ngay hôm nay, ngay ở chỗ này, để chấm dứt chúng ta tất cả mọi thứ ân oán a tiện ha ha ha ha. Đương nhiên có thể, dâu đen ha ha cười nói. Lão tử cũng cảm thấy để hôm nay làm băng hải tặc dâu trắng sau cùng kết thúc không còn gì tốt. Hơn, tiếp đó, liền là lão tử thời đại. Tùy ngươi nói thế nào a, Marco cười lạnh một tiếng. Tích, duy chỉ có ngươi, tuyệt không cho phép ngươi tiếp tục sống tiếp. Tiện ha ha ha ha, làm được lời nói liền cứ việc tới thử xem thử đi. Marco, bất quá, dâu đen cười nói. Lão tử bên này cũng còn có một vấn đề. Tảng đá tại ngươi bên kia sao? Tảng đá, Marco chân mày buông xuống. Thì ra là thế, còn muốn đạt được lấy cái kia một khối lịch sử chính văn sao? Cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nó hiện tại liền đặt ở trong chiếc thuyền này mặt. Nếu mà muốn liền mình tới đoạt đoạt xem đi. Thật tốt. Mặc dù mang theo mặt nạ thấy không rõ nét mặt của hắn. Nhưng là từ tích lúc này biến hình âm điệu. Liền có thể phát giác được hắn hiện tại kích động. Lão tử là thật hẳn là phải thật tốt tạ một cái ngươi nha. Marco, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp khai chiến đi. Dâu đen bên người cơn mưa Siriu nhảy lên mà ra. Đeo ở hông Meito rông tố trong nháy mắt xuất khiếu. Xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt. Khôi cung chảm kích gào thét mà ra. Kiếm sĩ lời nói. Liền giao cho ta. Moby Dick bong thuyền. Flower suốt Vista nhảy lên một cái. Vậy liền khai chiến rồi. Ây hóa thành hỏa diễm lao xuống hướng xuống. Chiến đấu. Marco giang hai cánh tay hóa thành to lớn hỏa diễm thứ nhất. Cả người phóng lên tận trời. Tặc ha ha ha ha. Khai chiến chúng tiểu nhân. Dâu đen cười lớn. Phía sau màu đen khí trụ bay lên. Đây chính là chiến đấu bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.